Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 333, quán quân vẫn chưa công bố. Dựa vào Van Persie mấu chốt vào bóng, MU1 không chật vật chiến thắng đối thủ, cầm xuống rồi quý giá 3 phần. Trở lại Premier League bảng điểm số đầu bảng. Tại 3 ngày sau đó, MU nghênh đón Premier League thứ 34 vòng một trận bổ thi đấu. Kim Tiger cử đi rồi toàn bộ cầu thủ chủ lực. Theo Hull City giao sắc chiến đấu, thi đấu vòng tròn còn thừa lại một vòng cuối cùng. Trước mắt Hull City khoảng cách giáng cấp khu chỉ có một điểm. Bọn họ bảo đảm cấp tình thế vậy 10 phần đáng lo. Nếu như cái này trận bổ thi đấu bọn họ có thể thủ thắng MU, vậy bọn hắn đem trước giờ một vòng tuyên cáo bảo đảm cấp thành công. MU tại Premier League trên nửa trình đá với Hull City thời điểm, bọn họ thuận lợi lấy được rồi 3-0 điểm số, thắng được 10 phần nhẹ nhõm, cho nên Kim Tiger đối trận đấu này lòng tin 10 phần. Hắn tuyệt đối tin tưởng có thể thủ thắng đối thủ, nhưng là tranh tài quá trình lại khiến Kim Tiger 10 phần nổi nóng. Tại sân Old Trafford, từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, Hull City cầu thủ liền phảng phất sói hoang chó dại. Sự tiến công của bọn họ không có như vậy sắc bén, phòng thủ cũng không có như vậy kiên cố, nhưng là bọn họ chiến đấu lại vô cùng hung ác. Mỗi một lần sảng đoạn đều giống như đối người đi. Hiệp 1 mới vừa vặn tiến hành 20 phút đồng hồ, De Bruyne liền bị đối thủ xúc thương, không cách nào tiếp tục kiên trì tranh tài. Kim Tiger đội y tranh thủ thời gian kiểm tra thương thế. Đội y Adopo sau khi kiểm tra, thở dài một hơi, De Bruyne bắp chân có chút kéo thương, bất quá thương thế không nặng, tĩnh dưỡng nửa tháng liền có thể khôi phục. Nửa tháng, Kim Tiger lấy làm kinh hãi, cái kia trận tiếp theo Premier League tranh tài xác định không dự được. Là như vậy, Kim Tiger 10 phần sốt ruột, thi đấu vòng tròn tiến hành cho tới bây giờ giai đoạn này. Dưới tay mình đại tướng đột nhiên xuất hiện thương bệnh, thật là khiến người phát điên. Nhưng Kim Tiger hiện tại không kịp phiền muộn, hắn làm nhanh lên ra thay người điều chỉnh thay đổi rồi De Bruyne. Đổi lại Carrick, Carrick ra sân về sau, MU tiến công y nguyên sắc bén, nhưng là bọn họ nhưng vẫn không có thu hoạch được rất tốt phá cửa cơ hội. Hull City đã liên tục ăn vào 4 tờ thẻ vàng. MU cầu thủ thỉnh thoảng lại ở đây trên bị xúc đến người ngã ngựa đổ. Tranh tài tiến hành đến thứ 35 phút đồng hồ, Hull City giữa trận cầu thủ Queen một kế điên cuồng sảng đoạn, đem vừa đổi ra sân Carrick xúc té xuống đất. Carrick sau khi ngã xuống đất liên tục lăn lộn, thống khổ không thôi. Kim Tiger lập tức ở bên sân giận dữ, hắn hướng về phía trọng tài thứ tư lớn tiếng hô nói: "Trọng tài tiên sinh, chúng ta đã bị bọn họ xúc xuống 2 tên cầu thủ rồi. 2 tên rồi, đây quả thực không giống như là một trận bóng đá tranh tài, mà là một trận ẩu đả." Mặc dù Kim Tiger giọng nói chuyện có chút bất thiện, nhưng lúc này trọng tài thứ tư vậy 10 phần lý giải Kim Tiger tâm tình. "Tiger huấn luyện viên, người không nên gấp gáp. Ta tin tưởng trọng tài chính nhất định sẽ làm ra công chính xử phạt." Lúc này trên trận MU cầu thủ vậy nổi giận, bọn họ vây quanh Queen, lẫn nhau xảy ra rồi xô đẩy. Xông lên phía trước nhất là Vidic, hắn bắt lấy rồi Queen cổ áo, lớn tiếng chửi rủa: "Ngươi TMD là đến đá bóng sao?" Queen vậy không chút nào yếu thế, liền đẩy ra Vidic. Muốn trách thì trách hắn tố chất thân thể kém, đụng một cái liền ngã. "Mẹ ngươi, cứt chó." Mắt thấy hai người liền muốn quyền cước tăng theo cấp số cộng. Lúc này trọng tài chính chạy tới, hắn tách ra hai đội cầu thủ, sau đó làm cho tất cả mọi người khống chế cảm xúc. Tiếp lấy trọng tài chính hướng xuất thủ gây chuyện Vidic lấy ra một trương thẻ vàng, để hắn không cần tại hành động thiếu suy nghĩ. mà trọng tài chính xoay người lại, hướng về phía xúc ngược lại Carrick Queen trực tiếp lấy ra một trương thẻ đỏ. Lúc này, song phương cầu thủ vẫn là cơn tức 10 phần. MU cầu thủ vây quanh Carrick, dò xét nhìn hắn thương thế. Manchester United Iadopo sớm đã chạy đến trên trận. Hắn chính tại kiểm tra tạp lý khác thương thế. Đơn giản phán đoán về sau. Adopo lắc lắc đầu, để cáng cứu thương đem Carrick giơ lên xuống dưới. Kim Tiger ở bên sân lo lắng hỏi, Carrick thế nào? Adopo lung lay đầu, so vừa rồi De Bruyne tình huống còn nghiêm trọng hơn. Xem ra hẳn là mắt cá chân thụ thương rồi. Tình huống cụ thể vẫn phải đi bệnh viện tiến hành kỹ càng đơn giản. Nhưng là theo ta kinh nghiệm đến xem, hắn ít nhất đến dưỡng thương một tháng trái phải. SHT, Kim Tiger hung hăng mà một cước đá vào thảm cỏ trên. How City bọn này khốn nạn. Mặc dù Carrick thụ thương rồi, nhưng là tranh tài vẫn còn tiếp tục. Kim Tiger an ủi Carrick, sau đó để chữa bệnh đoàn đội thành viên mang Carrick đi trị liệu. Hắn cố ý lưu lại Adopo. Trận đấu này tình thế so sánh đặc thù, chưa chừng một hồi sẽ còn xuất hiện tình huống như thế nào. Cho nên Adopo vẫn phải lưu lại tiếp tục đợi mệnh. Kim Tiger nhìn một chút bên sân, dự bị chỗ trên có thể đánh trung lộ chỉ có Nainggolan cùng Giggs rồi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem Giggs đổi lại trận. Kỳ thật hôm nay hai đội thân thể đối kháng trình độ rất cao. Lúc này để Nainggolan cái này loại cương tráng cầu thủ đăng tràng, nhất định sẽ có chỗ tốt. Nhưng là hiện tại hắn cần muốn một tên đối mũi tiến công càng có trợ giúp cầu thủ. Hơn nữa hiện tại Hull City ít đánh một người, càng là MU quy mô thời điểm tiến công. Bởi vậy Kim Tiger mới cử đi rồi Giggs. Giggs ra sân trước đó, Kim Tiger liên tục dặn dò, Ryan, ngươi ngàn vạn phải chú ý bảo vệ mình. Giggs vậy minh bạch trước mắt đội bóng gặp được khốn cảnh. Hắn một mặt kiên định mà gật gật đầu. Đội trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định dẫn đầu đội bóng lấy được thắng cục. Lúc này tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Trái phải, hai đội y nguyên cháy bỏng, không có lấy được cái gì quá cơ hội tốt. Hiệp 1 liền lấy dạng này nháo kịch kết thúc rồi. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Hull City chủ soái tiếp tục yêu cầu đội bóng nghiêm phòng tử thủ. Hôm nay có thể mang đi một điểm coi như thắng lợi. Mà tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger lúc này đã lắng lại rồi lửa giận. Hắn biết rõ, hiện tại MU cầu thủ tâm tính đã mất cân bằng rồi. Các cầu thủ tràn đầy lửa giận, nếu như chính mình tại không thể khống chế tốt cảm xúc. Như vậy nửa chàng sau thì càng không có cách nào đá. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ, hắn chậm rãi nói, trải qua 45 phút đồng hồ, ta nghĩ các ngươi đã minh bạch Hull City mục đích hôm nay. Hull City chính là tới quấy rối. Bọn họ hôm nay ở đây trên theo như chó điên, chính là muốn xáo trộn chúng ta tiến công tiết tấu, sau đó mang đi một điểm. Bọn tiểu nhị, ta biết rõ các ngươi hiện tại tâm tình rất phẫn nộ. Ta vậy rất nhảy lên lửa. De Bruyne cùng Carrick thụ thương hạ tràng. Hai cái người hiện tại cũng tại bệnh viện tiến hành kiểm tra. Thương thế không biết, ta rất đau lòng. Đã Hull City dạng này không nói đạo đức nghề nghiệp, như vậy chúng ta cũng không thể để bọn họ tốt hơn. Bọn họ không phải là muốn mang đi một điểm A. Chúng ta liền để bọn họ tay không mà về. Mặc dù các ngươi hiện tại rất phẫn nộ, nhưng là vậy nhất định phải bình phục tâm tính. Đừng cho phẫn nộ che đậy rồi con mắt. Hull City mặc dù đặt chân hung ác, nhưng là bọn họ kỹ thuật rất thô ráp. Hơn nữa bọn họ phòng thủ hậu phương cũng là lỗ thủng trăm ra. Cho nên các ngươi chỉ cần tỉnh táo tìm cơ hội, nhất định có thể đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Đánh vào chiến thắng bóng. Bọn tiểu nhị, nửa chàng sau liền nhìn các ngươi, để Hull City đám kia khốn nạn thua không mảnh vải che thân.